Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 210, Dã Thú, Gấu Đen, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Tô Tử Mặc đã từng mơ hồ, nếu là có thể thai nghén ra một đầu thuần huyết hung thú thì tốt rồi, nhưng thật coi cái này sinh mệnh ra đời một khắc, Tô Tử Mặc cảm nhận được một tia huyết mạch trên cảm ứng, như có như không, cũng rất vi diệu. Tô Tử Mặc mỉm cười. Vô luận cái này đầu yêu thú là cái gì tư chất, cái gì huyết mạch, Tô Tử Mặc đều quyết định mang theo trên người, đem nuôi lớn. Hầu tử, linh hồ, tiểu hạc ba cũng là khẩn trương hề hề để mắt tới chính giữa nghiền nát vỏ trứng, trừng mắt hai mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tại hầu tử cùng tiểu hạc trong lòng, tên tiểu tử này thế nhưng là chúng nó cùng chung thai nghén đấy. Đừng nói không phải thuần huyết hung thú, không phải thượng cổ dị chủng, coi như là một đầu heo mẹ, chúng nó sau này đều phải cẩn thận che chở lấy, không thể để cho tiểu gia hỏa này ăn một chút thiếu. Tại linh hồ trong lòng, tiểu gia hỏa này là bình thường yêu thú không còn gì tốt hơn, hơn nữa càng yếu càng tốt. Bởi như vậy, địa vị của nó tự nhiên sẽ có chỗ tăng lên, không dùng cả ngày thụ khi dễ. Thuận tiện nó còn có thể thu cái tiểu đệ tâm huyết dâng trào, liền khi dễ một cái tiểu gia hỏa này thoải mái một thoải mái. Cạc cạc, linh hồ cười tâu toét miệng rộng, chảy nước miếng, ngây ngốc mà cười cười, ảo tưởng tương lai cuộc sống tốt đẹp, đã hoàn toàn đắm chìm ở bên trong. Đùng, lại một cái nhỏ móng vuốt thò ra tối như mực đấy, hướng hai bên dùng sức xé rách lấy. Vỏ trứng trên vết rách càng lúc càng lớn. Thấy như vậy một màn, trong động phủ mọi người càng phát ra thất vọng, nhao nhao lắc đầu thở dài. Không có thiên địa dị tượng, không phải thuần huyết hung thú cũng thì thôi. Như thế nào vỏ trứng vỡ vụn, liền một chút hào quang tràn ngập các loại màu sắc đều không có. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh cái này đầu yêu thú cũng không phải thượng cổ dị chủng. Mọi người huy động nhân lực, toàn bộ phiếu miểu phong cực hạn tu sĩ đều chạy tới, kết quả là quan sát một người bình thường yêu thú sinh ra quá trình. Tâm lý chênh lệch quá lớn. Như loại này bình thường yêu thú tông môn trong đều nuôi dưỡng không ít. Phốc, vỏ trứng bị búng một cái hơi lớn khe hở, một cái đen xì đầu dò xét đi ra, có điểm giống là có, đóng chặt lại hai mắt nhìn qua rất là nhỏ yếu. Thú con tựa hồ là đói bụng, dò xét lấy cái mũi người vài cái, nắm lên bên người vỏ trứng mảnh vỡ, liền hướng trong miệng của mình nhét. Ự xê, một lát sau thú con liền đem lớn chừng quả đấm vỏ trứng ăn không còn. Lúc này đây thú con thân hình dung mạo triệt để bại lộ đang lúc mọi người trước mắt. Thú con toàn thân trụi lủi đấy, đen thui kia dung mạo xinh đẹp xấu xí, không biết có phải hay không là vừa ăn vỏ trứng nguyên nhân, thân hình có chút mập mạp. Trong động phủ, lại lần nữa lâm vào yên lặng, bầu không khí quái dị. Mọi người nhìn qua cái này đầu thú con, thần sắc cổ quái, giờ khóc giờ cười. Tuy rằng mọi người đã sớm đoán được cái này đầu thú con không phải thuần huyết hung thú, cũng không phải thượng cổ dị chủng, nhưng cái này không khỏi cũng quá bình thường rồi. Một vị lão già lắc đầu nói, bình thường yêu thú hậu duệ sinh ra, mặc dù không có thiên địa dị tượng, hào quang dị sắc, nhưng bởi vì tại mẫu thể trong thai nghén hồi lâu, cũng sẽ nhiễm trên yêu khí. Yêu khí càng nặng tự nhiên chứng minh thực lực của yêu thú này càng mạnh, nhưng cái này đầu nhỏ thú vật ách. Lão già không có tiếp tục nói hết nhưng mọi người đều thấy rõ. gocchuyenaudio.com, từ phá xác mà ra đến cuối cùng, thú con trên người, không có tản mát ra một chút xíu yêu khí. Ý vị này, cái này đầu thú con liền yêu thú cũng không tính là, chỉ có thể coi là một đầu dã thú. Cái này đầu nhỏ thú vật không có gì trí tuệ, ánh mắt đều không mở ra được quá yếu. Bên cạnh bà lão lắc đầu, bà lão nói lời tuy khó nghe, nhưng là sự thật. Tất cả mọi người biết rõ, nếu như là dã thú, liền chứng minh còn chưa thông linh, trí tuệ không cao. Tô Tử Mặc nhíu lại lông mày, nỗ lực nhớ lại đã từng xem qua sách cổ, đem tất cả yêu thú, thượng cổ dị chủng, thuần huyết hung thú hình dạng cùng thú con đối nghịch so với. Đối lập một vòng, Tô Tử Mặc phát hiện, không có một loại yêu thú, có thể cùng trước mắt thú con hoàn toàn phù hợp. Muốn nói tương tự tốc độ lớn nhất, cái này thú con trái lại sau cùng giống như một con gấu chó. Thú con, hơn 5.000 năm trước di tích ở bên trong, lại để cho cực hòa đạo quân trả giá sinh mệnh mang về trong trứng yêu thú, rõ ràng ấp trứng ra một con gấu chó. Tô Tử Mặc khóe miệng khẽ nhăn một cái. Nếu là cực hòa đạo quân còn sống, nhìn thấy một màn này, sợ rằng cũng phải tức giận đến chết rồi. Đương nhiên, trước mắt thú con cùng gấu đen cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Thú con thân hình hơi có vẻ mập mạp, đầu giống như khuyển, móng vuốt so với gấu đen muốn dài một thân, hơn nữa có thể tự do co duỗi, nơi lòng bàn tay có một đoàn màu đỏ như máu đệm thịt. Thú con nỗ lực miệng mở rộng, phát ra một thanh âm đoạn, căn bản không giống như là yêu thú mạnh mẽ hữu lực gầm rú, giống như là mới sinh hài nhi tại học nói. Ha ha, chung quanh vang lên một hồi thiện ý tiếng cười, liền tiếng kêu đều yếu như vậy. Tuy rằng mọi người vẫn không cách nào xác định xuống thú con lai lịch, nhưng rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy cái này đầu nhỏ thú vật chính là bình thường nhất một loại dã thú. Linh hồ mừng rỡ trong lòng, hết thảy thuận lợi, đều tại dựa theo nó trong dự đoán tiến hành. Nó rốt cuộc có một cái có thể tùy ý trà đạp tiểu đệ. Thú con cất bước ngốc bộ pháp, bắt đầu thử đi đường, lảo đảo tựa hồ tùy thời đều có thể ngã sấp xuống. Ea, thú con còn gọi là một tiếng, gương cao đầu ngửi ngửi không khí tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thú con hai mắt nhắm nghiền, chỉ có thể dựa vào khí tức đến phân biệt phương hướng. Hầu tử, linh hồ, tiểu hạc lập tức khẩn trương lên. Bọn hắn lúc trước còn có qua ước định thú con sinh ra về sau chủ động tìm tới người nào sau này chính là bọn họ mấy cái lão đại. Thú con đứng tại nguyên chỗ sừng sốt một hồi, chậm rãi quay người, chậm rãi từ từ tay chân vụng về hướng phía linh hồ phương hướng đi đến. Linh hồ thần sắc kích động, thiếu chút nữa khống chế không nổi nội tâm kích động, nhảy dựng lên giống lớn kêu một phen. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Linh hồ vốn tưởng rằng thua một tiểu đệ cũng đã rất tốt, không nghĩ tới nhìn điệu bộ này, nó vẫn còn có đương lão đại cơ hội. Phong thủy luân chuyển, hồ gia rốt cuộc hết khổ rồi, không dễ dàng a. Linh hồ nhìn xem đang cố gắng hướng bên này hành tẩu thú con, cảm động dòng nước mắt nóng. Bên kia, hầu tử cùng tiểu hạc không có cam lòng, khuôn mặt không vui. Linh hồ tâm tình thật tốt, đối với hầu tử đong đưa lão đại, vẫn ti tiện lè lưỡi lúc ẩn lúc hiện, trong mắt tràn đầy đắc ý, góc chuyện audio.com. Hầu tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay, nắm đến khớp xương rắc rắc loạn hưởng, trong ánh mắt dường như có thể phun ra lửa. Chứng kiến hầu tử bộ dáng này, linh hồ sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng thu hồi đầu lưỡi. Cái này trong chốc lát thú con đã đi tới linh hồ trước người. Linh hồ liếm láp mặt to, đưa tới, lộ ra một cái tự nhận là sau cùng thiện ý dáng tươi cười. Thú con hơi có dừng lại, vượt qua linh hồ mặt to tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ách, linh hồ dáng tươi cười cứng tại trên mặt, cái này đặc biệt sao liền lúng túng. Linh hồ khóc không ra nước mắt trong lòng thầm mắng. Người chó này gấu không thành thật một chút a, muốn gài bẫy hổ ra rồi. Linh hồ trước tiên quay đầu, nịnh nọt nhìn xem hầu tử, vì chính mình vừa rồi khiêu khích đối phương hành vi cảm thấy thật sâu áy náy cùng sám hối. Hầu tử căn bản không để ý gặp linh hồ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thú con. Tuy rằng nhắm hai mắt vừa mới học được hành tẩu, nhưng thú con còn là lảo đảo xuyên qua đám người, cuối cùng khó khăn đi vào tô tử mặc trước mặt. Cách chương.